Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thi chuẩn bị trước. Ùng ục ục thở ra một hơi bong bóng. Lúc này, đã theo Tứ Hải Thương Hội hiểu rõ xong mình muốn biết đến sự tình sau đó. Khương Thanh Ngư liền tại Phi Lai Phong xung quanh tìm một chỗ vị trí không sai đầm nước. Hóa thành thanh lý chân thân, tạm thời cư trú tại trong đầm nước. Nơi đây thủy khí tuy kém xa Kim Khê Giang to lớn, nhưng thắng ở xung quanh cây rừng tươi tốt, mộc hệ linh khí coi như dồi dào. Nơi đây vô danh đầm nước nguyên bản chiếm cứ chủ nhân là một đầu tu vi tại thông linh cảnh tầng 6 bạng tinh. Chỉ là, tại đối phương cảm giác được Khương Thanh Ngư niết bàn cảnh tu vi khí tức lúc, liền lập tức hợp con trai lặn xuống đầm, đem chính mình thật sâu chôn ở đáy đầm trong bùn. Không dám thăm dò, mà thấy tình cảnh này, chỉ là muốn tìm cái thủy vực ở tạm một đoạn thời gian Khương Thanh Ngư. Cũng không có quấy rầy cái này bạng tinh tự bế hành động. Chỉ là tự hành tại đáy đầm tìm một chỗ coi như tươi tốt rong rêu bụi. Yên lặng ở đi vào, muốn thông qua thầy thuốc cửu phẩm khảo hạch cũng không khó khăn. Nhưng là, phía sau bát phẩm khảo hạch, ta hay là yêu cầu chuẩn bị cẩn thận một phen. Bát phẩm thầy thuốc khảo hạch bên trong, đối với ngàn loại linh thảo, trăm loại độc thảo phân biệt, lấy Khương Thanh Ngư trước mắt tri thức dự trữ lượng, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, bởi vì Khương Thanh Ngư tiếp xúc y đạo thời gian còn không tính quá dài. Tại nhìn bệnh khí, tìm bệnh lý, khử tụ huyết, thông thận khí cùng với chế dược nguyên lý chờ cơ sở y đạo kỹ nghệ bên trên, Khương Thanh Ngư vẫn là có khiếm khuyết. Cần đại lượng thời gian tới tiến hành bù đắp. Nếu, tại theo y kinh nghiệm bên trên ta không sánh bằng những cái kia lão y tu, vậy cũng chỉ có thể tại y đạo thuật biện pháp đoạt được tiên cơ. Tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Tại có cạnh tranh phương hướng sau đó, Khương Thanh Ngư tại tu luyện sau khi, liền sẽ đem hết thảy tinh lực ném vùi đầu vào y đạo thuật biện pháp trong tu luyện. Giờ đây, y đạo thuật biện pháp bên trong hồi xuân thuật đã bị ta tu luyện đại thành. Mà linh mục chi thuật cùng đồ mi chú mặc dù cũng không nhỏ tiến bộ, nhưng bằng vào này mấy môn pháp thuật muốn tại bát phẩm thầy thuốc khảo hạch bên trong lấy được yêu dị thứ tự, nhưng vẫn là có chút khó khăn. Ùng ục ục lần nữa nhổ một bãi nước miếng bong bóng. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, Khương Thanh Ngư một đôi mắt cá bên trong lộ ra vẻ kiên định. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lấy kia cửa y đạo tuyệt kỹ tới đoạt được đầu chủ. Ùng ục ục nho nhỏ bong bóng nước từ đáy đầm dâng lên, lại lặng lẽ phá tan. Chỉ là, lần này bong bóng nước ngọn nguồn lại không phải là tại rong rêu bụi bên trong minh tư khổ tưởng Khương Thanh Ngư, mà là đem chính mình chôn ở đáy đầm bùn cát bên trong, run lẩy bẩy mà không dám đi ra ngoài nho nhỏ bạng tinh. 4 tháng phía sau, vạn tượng thành, già vân tế nhật mê vụ huyễn giới, chống đỡ được phàm nhân nhìn trộm, nhưng ngăn không được gió bấc gào thét, tiết lớn khắp bầu trời. Mùa xuân năm nay đặc biệt sớm, vừa mới qua tháng 2, nhiệt liệt bầu không khí liền đã theo nhân gian lan tràn tới mê vụ thật sâu tu chân giới. Nhưng là, so với phàm nhân bách tính tại ăn Tết thì răng đèn kết hoa, toàn gia đoàn viên. Tu chân giả mùa xuân, qua vừa náo nhiệt, lại cô đơn, đối không khí lạnh nặng nề mà hà hơi. Nhìn xem hơi nước trắng mịt mờ hơi nước, Khương Thanh Ngư hai mắt bên trong tựa hồ cũng bị phủ một tầng bạch vụ. Qua Tết, lúc trước tại Khương Thanh Ngư không hóa hình thì ở lâu thủy vực, không cảm giác được ngày lễ bầu không khí, mà giờ đây hắn đã ngưng tụ thân người, hóa đến người hình. Khi nhìn đến bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người, cùng với đỏ thẫm đèn lồng nến đỏ ánh tiết tràng cảnh lúc, đã lâu nhớ chuyện xưa cảm giác, như trước làm Khương Thanh Ngư nhịn không được tâm sinh hoảng hốt. Đạo hữu, cần phải mua một chương trừ tà phù. Tờ phù lục này phẩm chất thượng thừa, có trừ tà khu quỷ hiệu quả, cùng câu đối xuân cùng một chỗ dán tại nội thất bên trong, còn có thể bảo đảm ngươi thanh tâm hút bụi. Năm sau lấy dấu hiệu tốt, chấm ngoặc kép, không cần, tạ ơn, Khước từ bên cạnh chào hàng tiếng giao hàng. lại vượt qua như nước chảy biển người. Chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền tới đến Tứ Hải Thương Hội Chân Bảo các cửa ra vào. Tiền bối, không nghĩ tới ngài lần này tới được thế mà sớm như vậy. Chân phải vừa mới bước vào cửa ra vào, mặc một thân vui mừng váy đỏ Tử Diệp liền bước nhanh đi đến Khương Thanh Ngư trước mặt. Rất là ngạc nhiên đánh tới mời đến. Cách Tứ Hoàng Tổ Sư Hội tổ chức thời gian còn có 7 ngày. Sớm một chút tới chờ lấy dù sao cũng so trung gian sinh tồn ra biến cố. Đến muộn muốn tốt, ngài nói cũng phải. Nhiệt tình đem Khương Thanh Ngư mời vào lầu 2 phòng. Khách, thẳng đến xung quanh thanh âm dần dần thay đổi được yên lặng. Tử Diệp mới đưa một mai bạch sắc ngọc giản giao cho Khương Thanh Ngư trong tay. Này mai trong ngọc giản, chính là ghi chép lần này bát phẩm thầy thuốc khảo hạch bên trong có chút danh tiếng mấy vị y tu. Tin tức, xin tiền bối xem qua. Đa tạ, một tháng trước, lần nữa chiếu cố Tứ Hải Thương Hội Khương Thanh Ngư. Từng hướng Tử Diệp hỏi thăm qua, lần này tham gia bát phẩm thầy thuốc khảo hạch dự thi người. Hắn y thuật đại thể đều ở gì đó tiêu chuẩn. Khương Thanh Ngư lúc mới đầu ý nghĩ, chỉ là nghĩ đến hỏi thăm một chút cái khác người tham gia khảo hạch y thuật tin tức. Dùng cái này tới xác minh một lần tự thân y thuật mức độ mà thôi. Nhưng làm Khương Thanh Ngư không có nghĩ tới là, Tử Diệp tại nghe xong hắn hỏi thăm phía sau. Mặc dù không có lập tức trả lời, nhưng lại tại tự mình ưng thuận Khương Thanh Ngư sẽ ở trong một tháng chỉnh lý xong những tin tức này sau đó lại cấp đến Khương Thanh Ngư. Hôm nay chính là về khoảng cách lần ước định phía sau ngày thứ 31. Kia Tử Diệp liền không ở nơi này quấy rầy tiền bối. Hy vọng tiền bối tại lần này khảo hạch bên trong có thể kỳ khai đắc thắng, nhất cử lấy được tốt danh thứ, cũng làm cho vãn bối có thể dính một chút tiền bối phúc khí. Nhờ lời chúc của ngươi, gặp Tử Diệp rời khỏi, Khương Thanh Ngư liền đem thần thức vùi đầu vào trong ngọc giản. Bắt đầu xem xét bên trong tin tức, Thái Hư Tông Liễu Trầm Hương, Thiên Nhất Tông Tân Di, Long Môn Thư Viện Lý Ngoan, Thiên Âm Tự Vô Tâm, Tán Tu Đỗ Hành, Đỗ Nhược, chấm ngoặc kép, ngọc giản bên trong nội dung cũng không nhiều. Loại trừ tính danh, tuổi tác, tu vi, tông môn bên ngoài, liền không có cái khác tin tức. Nhưng là, tại Khương Thanh Ngư khi nhìn đến người tham gia khảo hạch danh sách lúc, như xưa xa vào đến hoàn toàn không còn gì để nói trong trầm mặc. Không nghĩ tới, tại lần này tham gia thầy thuốc bát phẩm khảo hạch bên trong, nhỏ tuổi nhất tu sĩ thế mà chỉ có 16 tuổi. Hơn nữa, tu vi lại đã đột phá tới ngự khí cảnh, chấm ngoặc kép, yêu tộc tại phân chia cảnh giới lúc, lại lấy thông linh, niết bàn tiến hành cảnh giới phân chia, mà cùng đối ứng, nhân tộc đạo tu cảnh giới chính là chia làm khai mạch, ngự khí nhị cảnh. Theo Tử Diệp cung cấp tin tức nhìn lại, tại lần này tham gia bát phẩm khảo hạch nhân viên bên trong, không chỉ có là thầy thuốc khảo hạch, cái khác ba nghệ cũng không thiếu các môn các phái thiên chi kiêu tử. Loại trừ Long Môn Thư Viện 16 tuổi ngự khí cảnh Lý Ngoan bên ngoài, Thái Hư Tông Liễu Trầm Hương, Thiên Nhất Tông Tân Di, Thiên Âm Tự Vô Tâm, thậm chí kia đối tên gọi Đỗ Hành, Đỗ Nhược tán tu huynh muội, đều là tại 25 tuổi phía trước liền đạt đến cùng Khương Thanh Ngư giống nhau tu vi cảnh giới, hơn nữa tự thân cũng đều có được không yếu y thuật mức độ. Nhân tộc nhục thân tuy không bằng vu tộc cường đại, thọ mệnh cũng không kịp yêu tộc dài dằng dặc. Hơn nữa, tại thụ thiên đạo chiếu cố một sự tình bên trên, cũng không giống thần linh vậy có thiên đạo khí vận công đức bằng thân. Nhưng là, liền là vốn có rất nhiều dưới tình thế xấu, nhân tộc nhưng lấy tự thân trí tuệ sáng lập công pháp, nghiên cứu pháp thuật, tại duy nhất có thọ mệnh bên trong, lưu lại một cái không thể bỏ qua thành tựu. Đơn thuần tu luyện tốc độ tới giảng, nhân tộc liền đã vượt qua thế gian sinh linh rất nhiều. Mà nhiều vô số kẻ thiên tài tu luyện, cũng tại một đời lại một đời tích lũy xuống, đạt đến một cái cực kỳ kinh người sổ tự. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.